Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, thứ 382 chương yêu đấu võ mồm hai vợ chồng. Việc này náo được sôi sùng sục, nhưng Kỳ An Trần bà ngoại và ông ngoại đối này đó tất cả đều không quan tâm ni lão hai cái sớm. Đi tới sân bay, trong lòng chỉ vội vã nhìn thấy ngoại tôn nữ tế. Kỳ An Trần nhìn thấy bọn họ, vội vã chạy tới. Bà ngoại, ông ngoại tương đương không phải nói không cần đón máy bay sao? Ta nhận thức lộ a. Bà ngoại làm bộ trách cứ vỗ xuống tay nàng. Người nhà đầu kia, cùng ba mẹ ngươi như nhau, cũng làm bà ngoại già rồi. Tổng sợ bà ngoại mệt, nói buông ra kéo ngoại tôn nữ tay. Lui về phía sau hai bước, hạnh phúc theo ngoại tôn nữ biểu diễn. Ngươi xem bà ngoại nhiều tinh thần tương đương, bà ngoại mặc quần trắng tử. Chính hồng sắc hố văn có lĩnh tê sớt, còn phối song nước hồ lam dày thể thao. Màu sắc phối hợp thập phần tươi đẹp đáng chú ý. Nhìn sắc thực nhưng tinh thần phấn chấn nhưng tinh thần. Một bên ông ngoại, cùng bà ngoại mặc kiểu dáng màu sắc hoàn toàn như nhau đích tình lữ trang. Hướng bạn già bên người vừa đứng. Ta cũng như nhau tinh thần, bà ngoại lườm hắn một cái. Vô giúp vui, ông ngoại không vui, lẽ thẳng khí hùng vỗ vỗ chính mình đỏ thẫm tê sớt. Khác không nói, còn có ai có thể giống ta mặc đồ đỏ sắc đô như thế anh tuấn tiêu sái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải là ngươi xuyên màu hồng phấn ngốc như vậy. Ta là có thể mua món đó phấn hồng tê sớt, ta xuyên phấn hồng đẹp mắt nhất. Ông ngoại không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngươi cũng không như nhau, xuyên lục sắc tượng khỏa bạch củ cải như nhau, rõ ràng ta xuyên lục sắc tối phong gạch dưới lưu lỗi lạc. Ngoặc kép chấm chấm, đó là bởi vì ta nhìn bạch, rõ ràng là bởi vì ngươi mặt đại. Lão hai cái hỗ chừng mấy lần, đồng thời bất mãn quay đầu, thiết, cảm giác mình thật sự là không đủ hoạt bát Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong. Như vậy hoạt bát lão đầu lão thái thái, đương nhiên không có khả năng quá soi mói, lại nói soi mói cũng không sợ, một cái Mỹ Nam cũng thực sự không có gì nhưng chọn. Sở Mộ Phong rất nhanh liền chiếm được bà ngoại ông ngoại nhất trí tán thành. Bà ngoại và ông ngoại gần đây mê lên chụp ảnh, Sở Mộ Phong không tính chuyên nghiệp, bất quá cũng hiểu một ít chụp ảnh tri thức, thế là trên đường về nhà. Bọn họ lời đề đã do về đến nhà có muốn ăn hay không ăn khuya. Biến đến ngày mai cùng đi ra ngoài mua mộ ống kính. Lại đến, Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong trong hôn lễ. Muốn đi đâu nhi thỉnh hôn lễ ghi hình. Mộ cái Mỹ Nam thực sự muốn có danh phận. Dù cho từng bị vô số người thích quá khen quá. Ở đến thành phố S trước, hắn cũng đã cùng bà ngoại ông ngoại thông qua điện thoại. Biết này hai vị trưởng bối thập phần đáng yêu, hẳn là cũng sẽ tiếp thu hắn, nhưng đằng giờ khắc này mộng tưởng chiếu vào hiện thực, Sở Mộ Phong vẫn là kích động được không được, chăm chú dắt lão bà tay, cười đến đáy mắt nhu tình tràn đầy, toàn bộ trong xe hình như đều là hạnh phúc bong bóng. Liên tài xế xe taxi cũng nhịn không được trêu ghẹo hắn. Kỳ An Trần mặt hơi có chút hồng, có chút không có ý tứ cúi đầu. Thế nhưng cũng không bắt tay rút về đến, thành thành thật thật tùy ý Sở Mộ Phong dắt, ông ngoại gần đây là tùy thân mang theo đơn phản, nhìn thấy lưỡng đứa nhỏ này hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng. Liên cướp vỗ vài tấm hình, chụp xong, lão hai cái thấu cùng một chỗ nhìn ảnh chụp hiệu quả. Bà ngoại không khỏi cảm khái, Mộ Phong đứa nhỏ này thật là xuất a, ngươi xem hắn cùng Trần Trần ngồi cùng một chỗ. Lưỡng đứa nhỏ thật tốt nhìn khụ, ông ngoại trọng trọng ho khan một tiếng, quá xuất bà ngoại sau đó cảm khái, còn chưa có bị khen ông ngoại lại không vui, hạt nói cái gì? Như ta vậy mới là xuất, Mộ Phong đó là Mỹ. Bọn hắn bây giờ người trẻ tuổi cũng gọi như vậy tướng mạo Mỹ Nam tương đương. Ông ngoại thập phần cùng lúc đều tiến, việc này náo được sôi sùng sục. Nhưng Kỳ An Trần bà ngoại và ông ngoại đối này đó tất cả đều không quan tâm ni lão hai cái sớm. Đi tới sân bay, trong lòng chỉ vội vã nhìn thấy ngoại tôn nữ tế. Kỳ An Trần nhìn thấy bọn họ,